Xuyên sách thập niên 70, mỹ nhân trời sinh có thần lực. Chương 15:15, một bàn tay vàng khác năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, sức lực của cô rất lớn, không phải vì nguyên thân ban đầu, mà là do cô xuyên qua mới phát sinh ra chuyện này. Ban đầu là cô không cẩn thận bóp nát một quả trứng, sau đó trực tiếp bóp nát một cái bát. Dư Dao mới ý thức được rằng không thể tiếp tục như vậy, mượn dịp hái nấm để rèn luyện kiểm soát sức lực. Mấy tháng trời mới có chút hiệu quả. Nhưng thực ra cô vẫn sợ người nhà phát hiện ra bí mật này, nên mới có ý định gả chồng ra ngoài ở. Nhưng hiện tại cô lại bất ngờ có thêm một bàn tay vàng. Tuy nhiên, không gian tùy thân này vốn nên thuộc về nguyên thân ban đầu. Cô không chỉ chiếm thân xác của cô ấy, mà còn nhận được rất nhiều đồ vật của nguyên thân. Nghĩ đến đây, niềm vui trong lòng Dư Dao bị phai nhạt đi không ít. Cô cố gắng thử muốn đưa trứng gà và đậu phộng vào trong không gian, chỉ cần động ý niệm một cái là đơn giản hoàn thành. Thế này thì tốt rồi, hầm mà cô hì hục đào cũng không còn nhiều tác dụng nữa. Hầm không sâu, chỉ là Dư Dao lúc mới đến thế giới này bị trứng hoang tưởng sợ người nhà họ Du phát hiện mình là già nên chạy đi đào ra. Kết quả người nhà căn bản rất ít vào phòng cô, càng không nói đến lục đồ của cô. Cho nên nơi này chỉ có một ít tiền cô cực khổ dành dụm. Phần lớn là đồ lên núi cô hái và đổi với anh của Từ Anh, ước chừng có khoảng hơn 80 tệ. Nơi này không có đồ vật gì, nhưng một chỗ khác Dư Dao lại giấu không ít. Dư Dao trước tiên đem chỗ tiền này bỏ vào không gian, rồi đưa một bộ quần áo vào để dự phòng, lúc này mới nằm trên giường tìm tòi nghiên cứu không gian của mình. Nhưng mà không gian tùy thân này lại không lợi hại như những gì cô đã từng nhìn thấy trong các tiểu thuyết, không có nông trường linh tuyền, cũng không có biệt thự siêu thị. Chính là một nơi chứa đồ vô cùng trống trải. Bất quá Dư Dao đã rất hài lòng, thứ này đối với cô bây giờ mà nói, quả thực chính là mưa đúng lúc. Không có đồng hồ, Dư Dao nhìn đồng hồ cát tự chế của mình, chậm rãi chảy từng hạt cát nhỏ. Đợi đến lần thứ 10 đổi hướng, Dư Dao chờ mình dậy, thu dọn giường gọn gàng, sau đó lặng lẽ rón rén ra khỏi nhà, lần mò trong bóng tối hướng thẳng lên núi phía sau nhà một mạch đi. Cách chương